Vương Thị nói tình hình gần đây nhà Trần thực, nói bọn họ bán nước sốt chuỗi làm ăn không tệ, chỉ là không nói kiếm được bao nhiêu tiền. Lại nói Trần A Phúc làm sư phụ may vá tiểu chủ tử đường viên, cùng chuyện thiết kế quần áo theo phường nghe thường của sở phủ. Chứng kiến Hồ Thị và Trần A Cúc ghen tị đến con mắt đều đỏ lên. Trong lòng Trần A Phúc buồn cười không thôi. Trần Nghiệp và Trần Lão Thái nghe, ngược lại là cao hứng vô cùng. Đặc biệt là nghe nói món kho trên bàn là nước sốt nhà Trần thực làm ra. Hiện nay đang dựa vào món kho này làm ăn kiếm tiền. Lại leo lên quản sự lão gia tham tướng phủ. Rất là vui vẻ. Lại vì Trần A Phúc làm sư phụ may vá tiểu chủ tử đường viên mà cao hứng cùng giật mình. Nói thẳng về sau trong thôn không có người nào còn dám chọc lão Trần ra. Đương nhiên, trong lòng thầm nói Trần A Phúc có thể ngàn vạn lần đừng chạy đi nhận cha ruột. Hiện tại, hai người kia sợ nhất chính là Trần A Phúc biết rõ mình không phải là thân sinh cốt nhục của Trần Danh. Chạy tới bấu víu cành cây cao nhận cha ruột. Vậy lão Trần gia chính là uổng công nuôi nàng đã nhiều năm như vậy. Trần Nghiệp cao hứng, rượu uống hơi nhiều, không chỉ mặt đỏ bừng, ngay cả tròng mắt đều hồng. Thở dài nói, sớm biết A Phúc tài giỏi như thế, lão tử cũng sẽ không làm đứa ở không công cho lão Hồ gia nhiều năm như vậy. Lúc trước Hồ lão ngũ còn nhỏ, xem ở mặt mũi nương A Quý, ta giúp hắn cũng liền giúp. Nhưng sau khi hắn lớn lên, chuyện gì không làm, còn kêu lão tử đi làm việc cho nhà hắn. Lão tử cũng đi làm. Khi đó ta chỉ nghĩ, Hồ lão ngũ hắn mặc dù hỗn trướng, nhưng đầu óc có khả năng. Ở một vùng phụ cận cũng được hoan nghênh. Nghĩ tới ta giúp hắn bận rộn nhiều như thế, hắn cũng có thể chiếu ứng lão Trần gia chúng ta. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn lại là họ hàng không nhận thức. Tính toán đánh tới trên đầu lão Trần gia ta, còn không cho lão tử một chút mặt mũi. Hừ, thứ gì đâu. Hắn càng nói càng tức, nói đến phần sau lại bắt đầu mắng Hồ Thị. Trần A Quý vội vàng ngăn cản lại lời của hắn, nói, cha đừng tức giận, người cũng nói cữu con không nhận thức họ hàng, còn có cái gì mà tức giận. Về sau không làm đứa ở không cần tiền công cho hắn là được. Hồ Thị tức giận tới mức cắn răng, cũng không dám nói lời nào. Trần A Phúc lại xen vào nói một ít Trần A Ngọc tài giỏi như thế nào. Trần A Đường biết đọc sách như thế nào. Trần A Mãn chịu khó xinh đẹp đáng yêu như thế nào. Trần Lão Thái cười nói, ba đứa bé kia ngược lại đều khiến người ta yêu thương. Trần Nghiệp nghe, nói với Trần A Cúc, xem một chút, A Mãn còn nhỏ hơn mày. Người ta ở nhà công việc gì cũng làm. Mày phải học một chút. Cô nương lớn như thế, cũng nên làm chút chuyện đi. Trần Lão Thái cũng nói, sớm nên học làm rồi. Đại cô nương như thế cái gì cũng không biết làm. Tương lai đến nhà chồng thì làm sao? Ở nhà mẹ đẻ nương mày nuông chiều mày. Tương lai bà nam nhân cũng sẽ không nuông chiều mày. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc và Vương Thị lấy ra đồ nhà mình cùng tam phòng đưa đại phòng cùng lão phu nhân. Trần A Phúc dư quang nhìn thấy trong mắt Hồ Thị cùng Trần A Cúc đều sáng rực. Cho lão phu nhân cây châm vàng và cho Trần Nghiệp cái tẩu miệng ngọc. Cho Trần A Lan ngân đinh hương. Hoa tai, cực sáng mắt, lão phu nhân và Trần Nghiệp mừng đến tét miệng thẳng vui mừng. Cho Trần A Lan ngân đinh hương là cái Trần A Phúc mua cho mình kia. Về sau nghĩ tới A Lan còn có thời gian hơn một tháng liền xuất giá. Quyết định đưa bộ ngân đinh hương này cho nàng ấy. Còn đặc biệt giải thích rõ cùng lão phu nhân. Bởi vì A Lan phải lập gia đình, cho nên mới cố ý mua đôi vòng tay này đưa cho nàng. Lại đưa cho Trần Lão Thái. Trần Nghiệp cùng Trần A Quý phải bằng lụa. Trần Đại Nha xiêm y sa tanh. Cùng với lấy ra xiêm y bằng lụa Trần thực làm cho lão phu nhân và Trần Nghiệp. Còn có chính là một chút thức ăn. Thức ăn không chỉ có phủ thành, còn có tỉnh thành thậm chí kinh thành. Cách trương.